nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Abomination. Sự kiện gợi ra hoảng sợ. Melinda: Nắm lấy cái kia lẻn vào người đột biến sao? Còn có Lộ Nhất Phương đây. Hắn hiện tại làm sao? Fury cầm lấy điện thoại, một mặt lo lắng hỏi. Không có, nàng đã rời đi. Melinda âm thanh rất lạnh lẽo, mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó không cam lòng cùng phẫn nộ. Được xưng SHIELD thiết kỵ, nàng chưa từng có bị thiệt thòi lớn như vậy. Lộ Nhất Phương cũng không hề rời đi, nhưng căn cứ quản chế video biểu hiện, cái kia người đột biến lấy tướng mạo của ta cùng Lộ Nhất Phương tiến hành tiếp xúc. Ta thử nghiệm dò hỏi Lộ Nhất Phương, có điều hắn xem ra đối với chuyện này cũng không tính phối hợp. Fury nghe vậy trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng, vậy cứ như thế đi. Lộ Nhất Phương không hề rời đi là tốt rồi. Chuyện này ngươi không cần tiếp tục truy cứu. Vâng, Fury cục trưởng. Thông tin vào lúc này gián đoạn. Xem ra đối với Fury mệnh lệnh, Melinda vẫn có một ít bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn, Fury biết Melinda là một cái công và tư rõ ràng người. Coi như là nàng ở cái kia người đột biến trên người bị thiệt thòi, nhưng chỉ cần là Fury ra lệnh, Melinda cũng tuyệt đối sẽ tuân thủ. Đối với Melinda khó chịu, Fury rất lý giải, bởi vì hắn hiện tại cũng tương tự rất khó chịu. Đóng thông tin giới, Fury đem chất vấn khó chịu ánh mắt tìm đến phía giáo sư X. Ta đã nói qua cái kia không biết người đột biến xâm nhập không phải ta thụ ý. Giáo sư X than, buông tay giải thích nói rằng, điểm này ta đương nhiên biết. Không chỉ như vậy, ta còn biết trong miệng ngươi cái kia không biết người đột biến gọi là Mystique. Nàng là Magneto phụ tá đắc lực, rõ ràng chỉ là V3 thực lực, nhưng bởi vì năng lực tính đặc thù, người đột biến trong hồ sơ đem sự uy hiếp của nàng đẳng cấp tăng lên tới V4 trình độ. Fury lạnh lùng nói, Fury cũng không phải lần đầu tiên cùng người đột biến giao thiệp với. Liên quan với Mystique sự tình hắn giải cũng không ít, mà hiện tại duy nhất để hắn không nghĩ ra chính là Magneto trung thực trợ thủ vì sao lại vào lúc này xông vào SHIELD trong này vấn đề. Này rõ ràng không thể ở rõ ràng thị uy hành vi làm gián điệp đầu lĩnh, nếu như hắn còn không cảm giác được, như vậy hắn liền không phải Cyclops, mà là thật người mù. Không sai, chính là trên đầu trói rễ, cái hồng ti mang, đi ra ngoài hô to, đồ lót, sau đó mù mấy cái loạn đáng người loại kia. Ngươi hôm nay tới nơi này đến cùng muốn làm gì? Fury hai tay chống bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm giáo sư X nói rằng, ngươi không rõ ràng lắm sao? Giáo sư X vẻ mặt cũng biến thành chăm chú rồi lên. Ta muốn thấy hài tử kia. Thật sự chỉ là thấy hắn như thế đơn giản sao? Chỉ sợ ngươi là muốn mang hắn đi thôi. Ta cũng có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Đây là không thể. Fury gõ lên bàn gầm nhẹ nói rằng, đối với khí thế hùng hổ Fury, giáo sư X cũng không có khiếp nhược, mà là tiếp tục nói rằng, theo ta được biết, cái kia hai cái quái vật ở New York trên đường phố đại chiến, tạo thành trực tiếp tổn thất kinh tế mấy chục ức đô la Mỹ, mấy trăm công dân tử thương, mà nếu như không có Nhất Phương, số này chỉ rất khả năng vượt lên không chỉ gấp 10 lần. Nhất Phương cứu vớt toàn bộ New York, hắn hiện tại là anh hùng, mà các ngươi nhưng dự định đem hắn giam lỏng lên. Đây chính là SHIELD làm việc chuẩn tắc sao? Giáo sư X âm thanh rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói trào phúng nhưng là rõ ràng. Điểm này ta tự nhiên biết, ngươi cho rằng ta không muốn làm như vậy sao? Fury không cam lòng cầm nắm đấm. Ngươi cho rằng ta không muốn để cho Lộ Nhất Phương cố gắng làm anh hùng sao? Vào lúc này hắn lẽ ra nên ở một đám máy thu hình bên trong tiến vào Nhà Trắng, thu được Tổng thống tự mình trao tặng huy hiệu, mà không phải giấu ở SHIELD an dưỡng khu. Mà ta người nhân chứng này lẽ ra nên đi chúc phúc, thuận tiện chuẩn bị một cái thật cái cuốc, nhìn có thể hay không thuận tiện đào ngươi góc tường. Mà ta hiện tại đây, Ta con mẹ nó hiện tại muốn làm dĩ nhiên là hiết đem hết toàn lực đè xuống liên quan với Lộ Nhất Phương tất cả, để vị này tuổi trẻ anh hùng biến thành một cái không có dấu vết mà tìm kiếm đô thị truyền thuyết. Ta con mẹ nó đến cùng đang làm gì a? Fury nói đã mạnh mẽ một quyền đánh ở trên bàn. Nhìn vẻ mặt uất ức Fury, giáo sư X trầm mặc, một lúc sau khi rồi mới lên tiếng. Là bởi vì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sao? Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Marvel thế giới một thế giới tính tổ chức. Nó cũng không phải Liên Hiệp Quốc, nhưng quyền lực so với lên Liên Hiệp Quốc còn muốn lớn hơn. Bởi vì nó là do thế giới mạnh mẽ nhất mấy cái đại quốc tạo thành tổ chức. Mục đích nhưng là vì bảo vệ thế giới an toàn. Mà Fury tuy rằng dám đổi thiên đổi địa đổi nước Mỹ quân đội. Nhưng đối mặt Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhưng không được không thành thật nằm úp sấp. Bởi vì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chức trách một trong chính là giám sát SHIELD, đồng thời. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chi cũng là SHIELD tài chính khởi nguồn. Đối với giáo sư X vấn đề, Fury cũng không có trực tiếp trả lời, mà là tay đặt ở giả lập giới trên. Đem một tổ mở ra số liệu ném đến giáo sư X trước mặt. Đây là liên quan với Hau cùng Abomination tư liệu. Ở Abomination sự kiện sau khi Ross rốt cục không chịu nổi áp lực. Đem liên quan với cường hóa người tất cả nghiên cứu tư liệu đều giao ra. Fury hướng về giáo sư X. Giải thích, ở trên mặt này rõ ràng viết Ross ở mấy năm qua vì bắt trụ Hau hết thảy hành động. Cái người điên này có thể không chỉ là sử dụng bần urani đạn đơn giản như vậy. Xe tăng, máy bay oanh tạc, thậm chí là chiến phủ đạn đạo. Hắn đều vận dụng quá. Chỉ có điều bởi vì những địa phương kia ít dấu chân người. Mới bị Ross lấy hành động quân sự danh nghĩa đè xuống. Mà ở trong này Ross cũng ghi chép tỉ mỉ những vũ khí này đối với hao thương tổn trình độ. Mà ngươi đoán làm sao? Frey nói nhìn về phía giáo sư X, âm thanh hơi dừng lại một chút, chỉ có chiến phủ đạn đạo để hao chịu một điểm vết thương nhẹ. Hơn nữa, rất nhanh hắn liền khôi phục, chiến phủ đạn đạo cuối cùng kết quả chỉ là làm tức giận hao. Để lần kia hành động thất bại càng nhanh hơn mà thôi. Có thể nói ngoại trừ đạn hạt nhân, ta thực sự không nghĩ tới món đồ gì có thể giết chết hao. Mà hay là coi như là đạn hạt nhân cũng không giết chết hắn. Giáo sư X một bên nghe một bên nhanh. Chóng lật xem tư liệu. Lấy tinh thần lực của hắn chỉ cần liếc mắt nhìn. Cũng đã đầy đủ để hắn đem những thứ đồ này toàn bộ nhớ kỹ. Mà mấy giây sau khi. Giáo sư X đột nhiên đứng ở một trang giấy trên. Phía trên này nói Abomination là tiêm vào lượng lớn hao máu tươi. Mới đản sinh ra. Giáo sư X ngẩng đầu lên nói rằng, không sai, đây chính là trọng điểm, bởi vì số liệu khuyết thiếu. Không biết Abomination đến cùng có hao mấy phần sức mạnh, nhưng từ tối ngày hôm qua biểu hiện đến xem, cái này quái vật hiển nhiên cũng không phải vũ khí thông thường có thể giết chết. Mà nhất phương, giết chết hắn, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, liền như vậy tay không giết hắn. Giáo sư X tự lẩm bẩm. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi mấu chốt của vấn đề. Các ngươi đang sợ hãi. Giáo sư X ánh mắt nhìn về phía Fury. Các ngươi đang sợ hãi nhất phương sức mạnh. Sửa lại một hồi. Không phải ta hoảng sợ. Mà là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Fury giải thích nói rằng. Ta cũng xem qua video. Nước Mỹ quân đội hoàn toàn không có cách nào làm sao hao cùng Abomination. Ở Lộ Nhất Phương trước mặt liền dường như món đồ chơi như thế. Bị tùy ý đùa bỡn nghiền ép. Mà hắn phẫn nộ sau khi kết quả càng là làm người ta kinh ngạc. Ở Abomination thân thể phía dưới hái được bởi vì cao áp mà sản sinh thạch anh. Mà nghiên cứu số liệu biểu hiện ở trong nháy mắt đó. Abomination chỉ ít chịu đựng vượt qua 10 vạn tấn áp lực. Con số này có thể đem Hội đồng Bảo an dọa sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lộ Nhất Phương quả thực cùng một viên hình người tự đi thức đạn hạt nhân như thế. Như vậy ngươi, định làm như thế nào? Nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ cái này uy hiếp sao? Giáo sư X nhìn chằm chằm Fury nói rằng, đương nhiên sẽ không. Cho dù là thật sự có cái này ngu xuẩn mệnh lệnh, ta cũng sẽ không chấp hành. Ngươi sẽ ở không biết đạn hạt nhân tình huống, tay không đi dỡ bỏ một cái đạn hạt nhân sao? Fury than buông tay nói rằng, như vậy tốt nhất. Giáo sư X nghe vậy nhắm hai mắt lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chọc điên một cái cấp 5 người đột biến, vậy tuyệt đối là chuyện phi thường đáng sợ. Đừng tưởng rằng Lộ Nhất Phương bởi vì vừa thức tỉnh năng lực xem cái khác người đột biến như thế, phải cần một khoảng thời gian trưởng thành mới có thể đạt đến đỉnh phong. Liền thật sự đem xem là V4 cộng, một vị phẫn nộ cấp 5 người đột biến bạo phát sức mạnh. Tuyệt đối không phải những này không phải người đột biến có thể tưởng tượng. Thì ra là như vậy. Người kỳ thực là đang bảo vệ Nhất Phương. Lúc này giáo sư X nhìn Fury, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.